Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1198, tên cùng thực. Quân mưu nhóm top 5 top 3, có một mình trầm tư, có châu đầu ghé tai, tự do tự tại, bầu không khí nhẹ nhõm hoạt bát, mang trên mặt hoặc nồng hoặc cười nhạt cho Tôn Dực. Tôn Thượng Hương bọn người ngồi ở một bên, nói nhỏ nói không ngừng. Tôn Thượng Hương thân thủ ôm lấy Lục Nghị cổ, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Một bên nói một bên chuyển con ngươi, không biết đang tìm ai. Lục Nghị đỏ mặt, liên tục gật đầu, ánh mắt lại có chút bất an quét mắt bốn phía. Quách Dịch lẫn mất xa xa, đem chính mình giấu sau lưng Quách ra, không cho Tôn Thượng Hương nhìn đến. Lục Nghị đứng dậy đi đến Quách Dịch bên người, nháy mắt ra hiệu hắn đi qua cùng một chỗ ngồi. Quách Dịch lắc đầu liên tục, quay hàm đều nhanh phi lên. Lục Nghị quay đầu nhìn về phía Tôn Thượng Hương, Tôn Thượng Hương nắm lên quyền đầu lắc lắc. Quách Dịch nhất thời ỉu xìu, dắt lấy Quách ra tay áo cầu viện. Quách ra nháy mắt ra hiệu hắn cầu Tôn Sách. Quách Dịch hiểu ý, lại hướng Tôn Sách chắp tay. Tướng quân cứu ta. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, nghiêng người sang, thấp giọng nói ra, thế nào, tam tướng quân lại khi dễ ngươi? Quách Dịch bẹp miệng, chần chờ nửa ngày, nàng muốn ta bảo nàng cô. Tôn Sách sửng sốt, quay đầu nhìn xem Tôn Thượng Hương, lại phát hiện Tôn Thượng Hương đã không thấy. Tôn Dực bọn người một bản nghiêm túc nhìn lấy nơi khác, cố ý tránh ra Tôn Sách ánh mắt. Tôn Sách xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến bị kéo ra một đường nhỏ môn còn đang nhẹ nhàng lay động, trong lòng minh bạch, đứng dậy đi ra ngoài, đuổi tới dưới hiên, vịn lan can thò người ra xem xét, gặp Tôn Thượng Hương chính rón rén hướng xuống chuồn mất. Vừa xuống thang lầu, Tôn Sách tằng hắng một cái, Tôn Thượng Hương thân hình trẻ ở, chậm rãi xoay người lại, ngẩng đầu lên, nụ cười rực rỡ như hoa. Đại huynh, trùng hợp như vậy, không khéo, ta là chuyên môn theo đuổi ngươi tam tướng quân. Tôn Sách vạch vạch ngón tay, ra hiệu nàng phía trên đến nói chuyện. Tôn Thượng Hương nhếch nhếch miệng, đưa tay gãi gãi đầu, đầu thật ngứa, ta phải trở về gội đầu tắm rửa. Bằng không hôn lấy đại huynh, nhiều không lễ phép, ngươi không phải đầu ngứa, ngươi là ngứa da, muốn không ta cho ngươi gái gái. Không dám, không dám. Tôn Thượng Hương biết chạy không thoát, đành phải lại cười theo cho. Đăng đăng đăng lên lầu, ôm lấy Tôn Sách cánh tay dao động lên, một mặt ngưỡng mộ chi tình. Đại huynh, ngươi gần nhất cảnh giới lại có tăng lên a. Thanh âm nói chuyện quả thực cũng là hoàng trung đại lữ, chấn động đến trong lòng ta đều hoảng. Tôn Sách không ăn nàng một bộ này, đi thẳng vào vấn đề, ngươi tại sao muốn Quách Dịch bảo ngươi cô? Quân thần như cha con nha, ta là nữ tử, không thể làm cha, lại quá nhỏ, không thể làm mẫu, đành phải để hắn gọi cô. Đại huynh, ngươi cùng Quách Tế Tửu thân như huynh đệ, ta cùng Quách Tế Tửu cũng coi là huynh muội a. Vậy hắn gọi ta cô, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Tôn Sách nhìn lấy hót như khiếu Tôn Thượng Hương, nhất thời lại không biết như thế nào bác bỏ. Nếu như ta là hắn trưởng bối, hắn có nên hay không hiếu thuận ta? Nếu như hắn không hiếu thuận, ta có phải hay không cai quản dạy hắn? Có lỗi sao? Không sai a. Tôn Sách án lấy Tôn Thượng Hương bả vai, nháy mắt mấy cái, người một bộ này là ai dạy ngươi? Cái này còn cần người dạy, chính ta ngộ ra tới. Tôn còn các dương dương đắc ý nháy mắt mấy cái, đại huynh, ta có phải hay không rất thông minh? Thông minh. Tôn Sách cũng một bản nghiêm túc gật gật đầu, chẳng qua là tiểu thông minh, cách đại trí tuệ có chút xa. Có bao xa, cũng không tính quá xa, cách xa vạn dặm đi. Tôn Thượng Hương, a một tiếng, rất uể oải nháy mắt, Nàng gãi gãi đầu, không quá chịu phục, thế nhưng là thánh nhân cũng là nói như vậy. Thánh nhân nói, tên chính mà nói thuận, chính trị chi tiên, tất hồ xứng danh, ta nghĩ đến trước tiên đem danh phận định ra đến, đến đón lấy chẳng phải lời thuận à, vì cái gì không đúng? Tôn Sách nhíu mày, người luận ngữ, ai bảo, ta dạy, dưới lầu truyền tới một hoàng trung đại lữ thanh âm, kiên định tiếng bước chân vang lên, Trương Chiêu xuất hiện tại đầu bậc thang. Hắn dò xét Tôn Thượng Hương liếc một chút, cười một tiếng, cách lâu như vậy, ngươi còn nhớ rõ tất cũng xứng danh, cũng không uổng công ta một phen tâm huyết. Tôn Thượng Hương rất quẫn bách, nàng theo Trương Chiêu sách hơn một năm, cũng liền nhớ đến như thế một đôi lời, sau cùng còn đem cái này lão sư từ, đổi bái Quách gia vi sư, nghe nói Trương Chiêu rất không cao hứng. Sinh rất nhiều ngày ngột ngạt, thấy là Trương Chiêu, Tôn Sách đành phải trước tiên đem Tôn Thượng Hương sự tình ném ở một bên. Chắp tay thi lễ, đối hắn dưới trướng hai tấm, hắn luôn luôn là rất tôn kính. Trương Chiêu hoàn lễ, tướng quân, ngươi cảm thấy ta dạy đến không đúng. Tôn Sách không có vội vã phản bác, để Tôn Thượng Hương đem ép buộc Quách Dịch bảo nàng cô sự tình nói một lần. Trương Chiêu gật gật đầu, thân thể khom xuống, mỉm cười nhìn lấy Tôn Thượng Hương, người nói không sai. Tên chính mới có thể lời thuận, thế nhưng là tên cùng lời này trước, còn có cái gì? Tôn Thượng Hương chuyển con ngươi, bàn chải nhỏ đồng dạng lông mi vụt sáng lấy, nửa ngày sau mới nói. Thực, đúng, tên cùng thực ở giữa, có quan hệ gì? Tên theo thực lập. Theo thực định danh, vậy ngươi và Quách Dịch ở giữa thực là cái gì? Hắn a ông cùng ta đại huynh là huynh đệ, cũng chính là huynh trưởng ta. Ta là hắn cô cô a. Theo thực gần hơn, ngươi cùng hắn đều lấy hắn a ông vi sư. Các ngươi quan hệ là đồng học, mà lại hắn so ngươi lớn tuổi. Ngươi làm lấy huynh sự tình chi, đến mức ngươi đại huynh cùng hắn a ông quan hệ. Đầu tiên là quân thần, không phải huynh đệ, không thể lẫn lộn đầu đuôi. Trương Chiêu nâng người lên, nụ cười trên mặt dần dần nhạt, lộ ra nghiêm sư phong phạm, lại phụ thân ngươi khỏe mạnh. Ngươi đại huynh cũng không thể xem như nhất gia chi chủ. Ngươi sao có thể lấy quân tự cho mình là? Tôn Thượng Hương giật mình, sợ hãi xem Tôn Sách liếc một chút, rụt cổ lại. Cúi phía dưới đầu, Trương Chiêu chuyển hướng Tôn Sách, tướng quân cho là ta nói đúng sao? Tôn Sách cười, phất phất tay, ra hiệu Tôn Thượng Hương đi trước, Trương Công hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đến? Ta hôm nay tới gặp tướng quân, có ba chuyện, một là Trọng Mưu hôm nay đi nghỉ, ta để hắn trở về gặp tướng quân, kiểm nghiệm một chút việc học, huynh đệ đoàn tụ. Cùng hưởng niềm vui gia đình. Trương Chiêu quay người vẫy tay. Tôn Quyền theo phía sau hắn đi tới. Hắn một thân áo xanh, ăn mặc như cái tiểu quan lại, vừa mới cúi đầu đứng sau lưng Trương Chiêu. Tôn Sách còn thật không có chú ý tới hắn. Trọng Mưu có Trương Công dạy bảo, ta yên tâm cực kỳ. Tôn Sách đem Tôn Quyền kéo qua, sờ sờ hắn mặt, A Dực bọn họ ở bên trong. Ngươi đi vào trước, đợi chút nữa cùng nhau ăn cơm. Ây, Tôn Quyền quy quy củ củ địa đáp một tiếng. Hướng Tôn Sách hành lễ, lại hướng Trương Chiêu hành lễ. Quay người đi vào, hắn đi được rất vững vàng. Mỗi một bước đều giống như dùng có thước đo đồng dạng. Thấp, khom người, chắp tay, thân thể như xếp khánh. Tư thế tiêu chuẩn, thần sắc cung kính. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, âm thầm líu lưỡi, Tôn Quyền cùng Trương Chiêu trong lịch sử bằng mặt không bằng lòng. Sơ kỳ căn cơ không đủ, đối Trương Chiêu nói gì nghe nấy, cánh cứng về sau thì trở mặt, nhiều lần đem tính cách cương trực Trương Chiêu tức giận đến nổi trận lôi đình. Về sau còn để ra cát khác nhỏ như vậy bối ở trước mặt khó coi Trương Chiêu. Vô cùng không tử tế. Hiện tại theo Trương Chiêu học tập chính vụ, trong thời gian ngắn liền bị sửa trị thành bộ dạng này. Về sau đắc thế, có thể hay không trả thù Trương Chiêu? Chuyện thứ hai đâu? Nghe nói Vu Cát đến, ta nghe qua tên, lại không có duyên gặp một lần, muốn mượn tướng quân cơ hội gặp một lần. Tướng quân, ngươi thấy có được không? Tôn Sách cười, đương nhiên đi. Ta nghe nói vào thu đến nay, Trương Công bề bộn nhiều việc chính vụ, một mực không có đi nghỉ, không bằng như vậy bổ sung ngày nghỉ, ở chỗ này nhiều ở vài ngày. Đa tạ tướng quân. Trương Chiêu chắp tay, khom người thi lễ, ta còn có chuyện thứ ba. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN